Trứng ốp tiêu sái, chương 20, góc truyện audio.com. Bột mì gửi cho Quý Đạm một emo mỉm cười, rồi hỏi, trứng, đang bận gì thế, bên Quý Đạm vẫn không có hồi âm. Bột mì lại thử buzz một cái, vẫn không có phản ứng. Bột mì không xác định được Quý Đạm có đang ngồi máy không. Dứt khoát làm tới, chọn yêu cầu audio, rồi click, chức năng yêu cầu audio thực sự rất mạnh. Mặc kệ bạn đang xem phim hay đang chơi game, tin nhắn và buzz đều có thể mặc kệ, nhưng yêu cầu audio nhất định sẽ nhảy ra trước màn hình của bạn, ngăn cản mọi hoạt động bình thường, thu hút mọi sự chú ý của bạn. Quý Đạm thực sự không phải cố ý không trả lời, mà chỉ là bên này đang bận công kích boss, không có thời gian chat QQ. Không ngờ lúc này lại có một cửa sổ nhảy bật ra chắn giữa màn hình. Quý Đạm vốn đang vội ấn phím tắt thêm máu, lại ấn nhầm vào khung đối thoại của QQ. Cậu quyết không nhìn QQ, vội vã click lại game, vừa đúng lúc thấy Quyển Quyển gục xuống hôn đất. Quyển Quyển vô cùng phiền muộn, nhưng hắn chỉ nói, bánh gato, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Tira, mẹ nó, rõ ràng là cậu gào khóc đòi nhảy qua cường Xbox. Muốn trách nhiệm cũng là dâu tây chịu. Pudding dâu tây, chịu cái đầu cậu, liên quan gì tới tôi? Caesar đại đế, bởi vì hai cậu cùng nhau đi WC mà, tối nay Nguyệt Lượng có hẹn, vì vậy Phá Phá lại được dịp chen vào đội, cho dù là vì Quý Đạm thao tác sai khiến Quyển Quyển đo đất. Nhưng mấy tên này đều rất ăn ý không thèm đề cập. Người mà, đâu ai hoàn hảo được, nhất là muội muội, chỉ để bảo vệ thôi. Lỗi nhỏ xíu đó thì có gì đâu, nhưng cứ vậy lại khiến Quý Đạm cảm thấy xấu hổ, vội vã giải thích, xin lỗi, vừa rồi có bạn tới tìm. Caesar đại đế, nam hay nữ vậy? Thanh sô-cô-la ngọt ngào, là nam thì tha ra ngoài đánh 100 gậy nha. Tira, nhân sinh vô thường nha. Quyển Quyển lòng dạ cậu cũng nhỏ nhen quá đi. Pudding dâu tây, nước miếng, tiểu hà có rất nhiều bạn gái đi. Gọi mấy cổ tới đây cùng chơi đi. Tira, đạo đức thoái mòn, dâu tây cậu xem nhiều chủng mã văn. Một, quá rồi đó, thanh sô-cô-la ngọt ngào, bánh gato cậu đừng ép tôi. Pudding dâu tây, sinh khả nhẫn, tục bất khả nhẫn. Hai, Tira, ái đồ, nhớ kỹ sau này đừng thêm máu cho họ nữa. Tiêu Hà, dạ, thanh sô-cô-la ngọt ngào, tiểu Hà sao em có thể trợ trụ vi ngược. Ba, như thế, Tiêu Hà, em nghe lời sư phụ mà. Tira, wa ha ha ha ha. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, bánh gato tớ sai rồi. Pudding dâu tây, Caesar đại đế, A-di-đà Phật, tớ không biết gì hết. Quý Đạm thừa dịp bọn họ lãng phí thời gian phun nước bọt. Thu nhỏ game, click mở lại cửa sổ QQ. Giờ mới nhìn rõ là tin bột mì gửi tới. Nếu như trước đây bột mì chủ động tán gẫu với cậu, Quý Đạm nhất định sẽ rất vui mừng. Thế nhưng hôm nay làm sao cũng không vui nổi. Chỉ cảm thấy mình đang chơi vui bỗng nhiên bị phá đám. Vô cùng bất mãn, nhất thời giọng điệu cũng không tốt lắm. Lạnh nhạt đáp lại một câu. Ở đây, tìm tớ làm gì? Từ trước đến giờ bột mì vẫn cầu thả. Tất nhiên không nhận ra thái độ của Quý Đạm rất khác xưa. Oán giận nói, sao lâu như vậy mới trả lời. Quý Đạm theo bản năng không muốn để bột mì biết mình đang luyện tiểu hào. Thuận miệng đáp, vừa bỏ ra ngoài, bột mì quý giá, gần đây bận gì thế? Mấy hôm rồi không vào game, trứng ốp tiêu sái, gần đây có chút việc. Bột mì quý giá, cậu nói thật đi, không phải là bận tán gái đó chứ? Quý Đạm muốn phủ nhận. Nhưng lại nghĩ đó cũng không phải là lý do gì không tốt. Vì vậy dứt khoát xuôi theo dòng mơ hồ nói. Bát tự còn chưa cho mà. Bột mì quý giá, vậy thì có cơ hội rồi. Cố lên, ca ca ủng hộ cậu. Quý Đạm rất muốn đáp lại cố cái đầu nhà cậu. Nhưng cậu lại không có lý do gì đáp vậy. Phản ứng của bột mì tuy không đúng với kỳ vọng của cậu, nhưng là một người bạn thân. Bột mì nói như vậy rất bình thường. Huống giờ Quý Đạm bỗng nhiên lại nghĩ, cùng bột mì chơi game, người ta gọi lúc nào phải tới lúc đó, nghẹn uất nhường nhịn, còn không vui bằng luyện tiểu hào ngồi xem bọn Tira phun nước bọt lẫn nhau. 1. Chủng mã văn, là loại truyện viết về một nam chính TNG trùng ngập não. Tiện vô sỉ, vừa đê tiện vừa hạ lưu thấy con gái là trồm lên. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, y như con ngựa đực, mặc kệ người ta có đẹp hay không đều đè lên. A, 2, sinh khả nhẫn thục bất khả nhẫn, y nói chuyện này có thể nhẫn nhịn trước mặt người thân, nhưng không thể nhịn trước mặt người quen. 3. Trợ trụ vi ngược, giúp người xấu làm chuyện xấu. Cách chương.